Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 560, chương 563, Lưu Tinh. Không dễ dàng a, quả thật không dễ dàng. Dù sao thất bại nhiều lần như vậy, phải biết, Mạc Bất Phàm bản thân nhưng là vô song cảnh tu vi. Ngưng tụ nguyên thần, chỉ là tu luyện cơ sở nguyên năng phù văn, lấy nguyên thần chi lực khắc họa, nhưng vẫn là tốn thời gian dài như vậy mới thành công. Có thể thấy phù văn chi đạo cực kỳ chật vật. Ngưng, ông, Mạc Bất Phàm tay trái chỉ một cái, càn, ký tự văn lóe lên quang mang, sau đó biến thành một vệt sáng, trực tiếp hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm đầu, cùng nguyên thần kết hợp, có thể thấy, càn, ký tự văn hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm nguyên thần chính giữa. Yên lặng chìm nổi, ta đã thành công ngưng tụ ra đạo thứ nhất, tiếp theo chính là ngưng tụ đạo thứ hai phù văn, khảm. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, quét, quét, nguyên thần chi lực xông ra, lấy tự thân ý chí làm bút, nguyên thần chi lực vì Mạc, bắt đầu mô tả viết ra đạo thứ hai phù văn, khảm. Nhất bút nhất họa, tỉ mỉ, hoành, hai bút sau, bút họa giải tán, một lần nữa thất bại. Hô, Mạc Bất Phàm không hề bị lay động, điều chỉnh tâm trạng một chút, tiếp tục mô tả viết. Thất bại 9 lần sau, Mạc Bất Phàm liền dừng lại, đứng dậy rời đi căn phòng, cùng phụ mẫu ăn chung cơm tối, nhìn một hồi tivi. Lại trở về phòng bên trong tiếp tục mô tả viết. Sáng ngày thứ hai, ông, tử kim sắc quang mang chớp thước đến. Đạo thứ hai hạch tâm phù văn, khảm, rốt cuộc mô tả thư viết ra. Lóe lên quang mang, dung nhập vào Mạc Bất Phàm nguyên thần chính giữa. Thời gian trôi qua, bốn thiên hậu, Mạc Bất Phàm thật sự ở bên trong phòng. Ông. Vẫn như cũ là kia tử kim sắc quang mang nở rộ. Cực kỳ chói mắt, cũng còn khá có Mạc Bất Phàm bố trí trận pháp ngăn che. Nếu không mà nói đã sớm bị phụ mẫu bọn họ phát hiện. Quét, quét, quét, có thể thấy, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Có 8 đạo tử kim sắc hạch tâm phù văn hiện ra mà ra. Phân bộ là, càn, khảm, cấn. Dao động, tốn, cách, khôn, đổi, 8 đạo phù văn, làm thành một cái tròn trịa viên khâu, còn quấn Mạc Bất Phàm quanh thân, lóe lên quang mang, 8 đạo cơ sở hạch tâm phù văn, tốn ngũ ngày, rốt cuộc toàn bộ nắm giữ học được, có đến 8 đạo cơ sở hạch tâm phù văn, liền có thể bắt đầu bước thứ hai kế hoạch, ông... Mạc Bất Phàm lập tức thu hồi phù văn, 8 đạo phù văn biến mất, sáp nhập vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, cùng nguyên thần kết hợp, tạo thành một vòng tròn, còn quấn nguyên thần, phù văn chi đạo, bác đại tinh thâm, Mạc Bất Phàm chỉ là vừa mới bước ra bước đầu tiên, nắm trong tay cơ sở hạch tâm phù văn mà thôi, đi lên nữa liền cần đối với đạo vận cảm ngộ. Đối phù văn chi đạo cảm ngộ, từ đó lấy cơ sở hạch tâm phù văn làm căn cơ. Lĩnh ngộ thuộc về mình phù văn, đem lĩnh ngộ ra phù văn mô tả viết đi ra, là có thể nắm giữ nên phù văn đại biểu lực lượng. Buổi tối hôm đó, bởi vì thời gian cấp bách, Mạc Bất Phàm lập tức hành động, cũng không có cùng phụ mẫu bọn họ chào hỏi liền trực tiếp rời đi. Quét. Trên bầu trời, Mạc Bất Phàm bóng người không ngừng phá không, ở dưới bóng đêm không ngừng bay lên không, không ngừng bay lên không. Ông, nguyên thần chi lực chấn động, Mạc Bất Phàm toàn thân cao thấp lóng lánh một mảnh tử kim sắc quang mang. Hắn giống như là nhất khỏa lưu tinh một dạng thẳng vào vân tiêu, không ngừng tiến vào trời cao, phù văn linh khí hồi phục kế hoạch bước thứ hai. Thay đổi vệ tinh, vốn là dựa theo tóc sừng dê kế hoạch, yêu cầu Mạc Bất Phàm trước cùng địa cầu các nước đầu não bắt được liên lạc. Sau đó lấy thực lực tuyệt đối trấn áp các nước, từ đó cướp lấy các nước vệ tinh, đem vệ tinh thay đổi. Thay đổi sau lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn đem vệ tinh bắn tiến vào ngoài không gian. Cuối cùng tạo thành phù văn nguyên năng đại trận, tiếp dẫn vũ trụ nguyên năng tiến vào địa cầu. Nhưng mà, Mạc Bất Phàm cũng không muốn làm như vậy, bởi vì quá phiền toái. Và lại nói, chế tạo vệ tinh cũng phải thời gian a, nào có nhiều thời gian như vậy. Cho nên, Mạc Bất Phàm thay đổi tóc sừng dê vốn là kế hoạch. Hắn cũng không chuẩn bị cùng địa cầu các nước giao thiệp. Hắn muốn trực tiếp tiến vào ngoài không gian, sau đó đối nguyên bản là bên ngoài vũ trụ vệ tinh tiến hành thay đổi. Lo lắng duy nhất chính là vũ trụ chân không hoàn cảnh, Mạc Bất Phàm cũng không dám xác định lấy chính mình trước mắt tu vi. Có thể tiến vào vũ trụ, có thể tiến vào mà nói, vừa có thể ở chân không chính giữa ngây ngốc bao lâu. Hơn nữa, nhân tạo vệ tinh phần lớn đều tại tiêu tán tầng, hẳn không yêu cầu tiến vào vũ trụ chân không. Bất kể nói thế nào, Mạc Bất Phàm hay là chuẩn bị thử một chút, quả thực không được thì chỉ có thể dựa theo tóc sừng dê kế hoạch tới làm. Ông, theo Mạc Bất Phàm không ngừng bay lên không, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng thấp, cương phong tràn ra, giống như hàn đao, nhưng đều bị nguyên thần chi lực chặn lại. Hẳn không có vấn đề, Mạc Bất Phàm nỉ non. Thời gian trôi qua, không bao lâu, Mạc Bất Phàm tiến vào tầng khí quyển thấp nhất một tầng. Tên là tầng đối lưu. Tầng đối lưu là chủ yếu khí trời hiện tượng. Vân, mưa, lôi, bạc các loại cũng phát sinh ở tầng này bên trong. Những ngày qua tức hiện tượng đều không cách nào ảnh hưởng đến Mạc Bất Phàm chút nào. Mạc Bất Phàm tiếp tục đi lên, đi tới 50.000 mét độ cao, liền rời đi tầng đối lưu, đi tới tầng bình lưu. Tầng bình lưu trong không khí thay đổi cực kỳ hy mỏng hơn. Mạc Bất Phàm hô hấp thay đổi có chút khó khăn, vốn lấy Mạc Bất Phàm tu vi, ở thời gian nhất định bên trong, coi như không hô hấp cũng không có vấn đề. Tiếp tục đi lên, Mạc Bất Phàm tới trung gian tầng. Đến tầng này sau, nhiệt độ thay đổi thấp, Mạc Bất Phàm cũng cảm thấy giá rét, trên người càng là xuất hiện hàn xương. Hiển nhiên là nhiệt độ thấp đã đạt đến một tầng trình độ. Nếu không không cách nào đối Mạc Bất Phàm tạo thành ảnh hưởng. Ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, nguyên thần chi lực càng tăng lên, chống lại rồi cổ hàn ý này, làm vỡ nát hàn xương. Rốt cuộc, Mạc Bất Phàm thoát khỏi trung gian tầng, tới điện ly tầng, sau đó Mạc Bất Phàm tiếp tục lên cao. Quanh thân tử kim sắc quang mang chớp thước đến, cực kỳ chói mắt, khí thế mạnh mẽ khuếch tán. Ha ha, quả nhiên không có vấn đề. Thành công, Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân biến hóa, khẽ gật đầu, nhanh chóng thoát khỏi điện ly tầng, tiến vào tầng khí quyển tầng ngoài nhất, cũng chính là tiêu tán tầng. Tiêu tán tầng đã là tầng khí quyển vòng ngoài cùng rồi. Nếu như thoát khỏi tiêu tán tầng, vậy coi như là chân chính tiến vào vũ trụ chân không? Vũ trụ, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu, nhìn tiền phương, đen nhánh vũ trụ thế giới, phảng phất có thể chiếm đoạt hết thảy. Mạc Bất Phàm không khỏi có loại lòng rung động cảm, phảng phất cuốn tiến vào vũ trụ sẽ hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hiển nhiên, lấy bây giờ Mạc Bất Phàm tu vi, còn không cách nào làm được tiến vào vũ trụ, có lẽ có thể trong thời gian ngắn tồn tại, nhưng không cách nào lâu dài, thậm chí sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Không cần phải mạo hiểm như vậy, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, quả quyết không có thử tiến vào vũ trụ. Không ít nhân tạo vệ tinh ngay tại tiêu tán tầng, ta hoàn toàn không cần phải tiến vào vũ trụ. Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm bắt đầu vận chuyển nguyên thần chi lực, ở tiêu tán tầng trung qua lại, trên căn bản không có không khí trở lực. Mạc Bất Phàm tốc độ nhanh hơn, liền giống như một đạo tử kim sắc thiểm điện vạch qua hư không. Trên địa cầu, mỗi cái quốc gia, đông đảo thiên văn học đài, thiên tượng quan trắc cùng thiên văn học nghiên cứu cơ cấu. Chúng thiên văn học gia hội tụ ở này. Ồ, có lưu tinh sao? Mau nhìn, tử kim sắc lưu tinh. Thời khắc này, bởi vì có không ít thiên văn học gia cùng nghiên cứu viên lấy thiên văn ống nhòm xem chắc thiên thể, xem chắc thiên giống, đây là bọn hắn công việc thường ngày. Nhưng ở trong lúc vô tình thấy được Mạc Bất Phàm ở tiêu tán tầng bay vọt cảnh tượng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn nữa Mạc Bất Phàm quanh thân tử kim sắc quang mang bao phủ, bọn họ liền cho rằng là nhất khỏa lưu tinh, hay lại là tử kim sắc lưu tinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.